Nhân vật phản diện hôm nay cũng thật ngoan. Chương 13, Tiểu Thanh Mai, có chút mãnh, 13. Góc truyện audio.com. Hai bên vẫn duy trì trầm mặc. Trường hợp thập phần xấu hổ. Đúng lúc này, Phồn Tinh lại yên lặng đem bút chì nhét vào trong miệng. Chậm gì gì mà cắn một ngụm. Răng rác, thanh âm một lần nữa vang lên. Thích Hà chỉ cảm thấy một cổ hàn ý từ sau ót noi theo tới đến đuôi xương cụt. Tổng cảm thấy động tác của tiểu ngốc tử này đang cất giấu uy hiếp. Phảng phất như đang nói. Ngươi xem, ngươi giờ tựa như cái bút chì này. Ta một ngụm, liền có thể cắn rớt nửa cái đầu của ngươi. Lão đại yên lặng đem phần bút chì đã cắn đứt nhổ ra. Thích Hà nhìn mảnh vỡ chỉnh chỉnh tề tề kia. Không khỏi cảm thấy bội phục. Mẹ nó, răng thật tốt. Cái mảnh vỡ này không khỏi làm hắn liên tưởng đến lão sư ngữ văn còn chưa chết. Cái thời điểm kêu cô lăn ra khỏi phòng học chịu phạt. Cái tiểu ngốc tử này biểu tình đầy vẻ mộng bức. Ngoan ngoãn đáng yêu mà từ trong phòng học đi ra ngoài. Cái gì cũng không có biểu hiện ra ngoài. Và ngay ngày hôm sau, liền tùy tay bắt ba con rắn độc ném vào trong văn phòng. Nếu không phải phản ứng của hắn nhanh thì phỏng chừng lão sư đã ở trong quan tài nằm lâu rồi. Thi thể đều đã sinh rồi. Mẹ nó, năng lực mang thù này cũng thật quá tốt. Thích Hà cân nhắc một chút. Nếu xét đến sức chiến đấu của tiểu ngốc tử, hắn quả thật đánh không thắng. Hôm nay nếu như trở mặt, Thích Hà hoàn toàn không nắm chắc chính mình có thể sống được bao lâu. Vì thế cười xấu hổ một tiếng. Cười đến mức quai hàm Thích Hà có điểm đau. Lại còn phải nghiến răng nghiến lợi mà nói. Được, ta học. Chờ sau khi ta học xong liền dạy lại ngươi. Lão đại chậm gì gì mà đem bút chì sau khi bị chính mình cắn đứt đến không dùng được ném qua một bên. Sau đó vươn bàn tay nhỏ bé trắng trẻo của mình ra. Một đường chỉ vào sách bài tập. Từ đầu tới đuôi chỉ đến xuống dưới. Còn có cái này, mấy cái này đó, tất cả đều, sẽ không, Thích Hà, thành thực mà nói. Thích gia có phải hay không đã sớm biết ở nông thôn có cái loại vũ khí có tính sát thương cực cao Vân Phồn Tinh này. Cho nên mới cố ý đem hắn đưa lại đây để chịu tra tấn. Sau khi lão đại chỉ xong liền đem bài tập sách đưa cho Thích Hà. Đối hắn nói, học tập chăm chỉ, cố lên, tiểu hoa hoa, trong lòng thậm chí còn có một chút nghi hoặc nhỏ. Nhị cầu cứ hay lo lắng Thích Hà sẽ đổi bài. Chính là hắn rõ ràng rất thành thật a, sau đó liền ôm một bàn lớn châu chấu chiên dầu bắt đầu ăn. Ăn đến mức miệng nhỏ bóng nhẫy. Thuận tay liền tóm lấy vạt áo đồng phục Thích Hà xoa xoa miệng. Gân xanh trên thái dương Thích Hà nhảy lên hai cái. Rốt cuộc không thể nhịn được nữa mà tàn nhẫn đạp mạnh hai tay xuống mặt bàn. Lẩm bẩm, cho người mẹ nó tiện. Đờ mờ, chiêu cái cha trở về. Nếu lúc trước không chủ động uy hiếp cái tiểu ngốc tử này thì bây giờ làm gì có chuyện gì xảy ra. Lùi một vạn bước mà nói. Nếu lúc trước sau khi phóng hỏa hắn không đi đến trước mặt cô để khoe khoang. Không phải đã vạn sự đại cát, mọi việc đều thuận lợi, tiện, xét đến cùng vẫn là tự trách mình tiện. Lão đại nghe thấy thanh âm giòn giã vang lên, nhìn thoáng qua Thích Hà sau đó tiếp tục cúi đầu ăn châu chấu. Nga, hắn không chỉ có thành thật, hơn nữa đầu óc còn có vấn đề. Cô sẽ không bao giờ tự đánh chính mình, hắn thế nhưng lại tự mình đánh chín mình. Quả nhiên. Là hoa, là tiểu hoa hoa cần phải được che chở thật tốt. Ngàn vạn đừng đi đánh chết hắn. Các ngươi biết cái gì được gọi là nghẹn khuất sao? Không, các ngươi không biết. Thích Hà cảm thấy chỉ có hắn mới biết được. Hắn vốn đã lập chí muốn tự mình sa ngã. Cảm thấy nhân tính vốn ác. Vậy hắn liền phải làm thứ ác nhất trong những thứ ác. Làm mọi người vừa thấy hắn liền sợ đến run rẩy. Nhưng kết quả đâu? Cái tiểu ngốc tử Vân Phồn Tinh kia một câu là bảo hắn học tập chăm chỉ. Cố lên, hắn vậy mà còn nâng lên sách vở. Thành thật mẹ nó mà bắt đầu chăm chỉ đọc sách. Không phục không được à. Hắn cũng không chê mệnh mình quá dài à. Nếu ngày hôm trước hỏi ngươi một đề, ngươi ngày hôm sau mà không giảng lại được cho cô ấy, cô ấy liền ngước mắt trông mong mà nhìn ngươi. Hơi hơi nghiêng đầu. Sau đó một cái quay đầu liền bắt thêm mấy con rắn trở về. Còn hỏi ngươi, hôm nay có thể chỉ ăn một con, còn mấy con khác để nuôi được không? Thích Hà thử hỏi ngược lại, ta lấy cái thùng cho ngươi nuôi. Phồn Tinh Nhuyễn manh manh lắc lắc đầu, thùng thùng quá nhỏ, rắn rắn sẽ không vui. Thích Hà, thời điểm ngươi ăn chúng nó, có hay không từng nghĩ tới chúng nó vui hay không vui chưa? Hôm nay đệ nhị càng. Phồn Tinh, thùng thùng quá nhỏ, rắn rắn sẽ không vui. Cho nên liền nuôi ở trong phòng đi. Thích Hà, trong lòng ngươi có từng thương tiếc ta chưa? Nhị cẩu khẽ meo meo. Cô ta không có. Cô ta chỉ là cái đứa ngốc không biết có tình cảm. Thích Hà, ngày cha ngươi, tấu chương xong. Cách chương.